Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tôi báo án ạ? Thảm rồi, thật sự là rắc rối lớn rồi. Nhưng Bạch Mẫn Lung vẫn kiên trì thừa nhận chỉ vào Phó Thuận Hành. Là hắn ta. Cảnh sát đánh giá Phó Thuận Hành. Nhìn hắn một thân tây trang diện mạo anh tuấn, cũng không giống như là kẻ vào giả dân gây rối. Nghiêm túc mà nói, không phải là hắn xông vào nhà, mà là chúng ta có một chút chuyện không vui. Cảnh sát nghiêm túc cất lời. Tiểu thư ạ? Báo án qua điện thoại không thể đùa giỡn. Anh ta chính xác là đã quấy rối cô sao? Tôi... Nàng phải làm sao bây giờ? Nàng chỉ là muốn hù dọa cho hắn đi, cũng không phải là thật sự muốn hắn bị cảnh sát bắt đi. Bạch Mẫn Lung đổ mồ hôi lạnh, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận mình đã sai. Thật là xin lỗi, là ta báo án sai. Phó Thuận Hành cắt ngang lời nàng. Đúng vậy đó. Là ta đã quấy rầy vị tiểu thư và nữ nhi của cô ấy. Cô ấy báo án là đúng. Tôi sẽ giao các anh đến cục cảnh sát. Hắn đứng dậy. Khoan đã Thuận Hành à. Nàng kéo cây hắn lại. Chuyện còn nghiêm trọng như vậy đâu. Theo họ giải thích là tốt rồi. Không cần phải đến cục. Mộ Mộ sợ hãi. Cảnh sát ở lâu thì con bé càng sợ. Anh sẽ đi theo bọn họ. Em ở đây lại trấn an nó đi. Hắn đối với cô bé núp sau lưng mẫu thân mà mỉm cười. Khuôn mặt nhăn nhắn tái nhợt kia làm hắn đau lòng. Dù sao không phải em hy vọng anh sẽ rời đi hay sao? Em... Thật ra thì nàng thật sự là không muốn hắn rời đi. Là nhất thời lúng túng, là thái độ cường thế của hắn làm cho nàng không biết phải cư xử như thế nào. Nàng còn không có chuẩn bị cùng hắn đối mặt. Nàng sợ nàng và hắn sẽ càng ngày càng thân. Nàng sợ rằng nàng sẽ phải đau khổ một lần nữa. Nàng sợ mình sẽ không chưỡng chế được tình cảm của chính mình. Nhưng những lời này cũng không kịp nói. Nàng trơ mắt nhìn hắn lên xe cảnh sát. Trên xe cảnh sát bắt đầu hỏi Phó Thuận Hành. Anh cùng vị tiểu thư kia có quan hệ như thế nào? Cô ấy là vợ trước của tôi. Chúng tôi 4 năm không gặp lại. Cô ấy không muốn gặp lại tôi. Cũng không muốn tôi gặp mặt nữ nhi. Chính nữ nhân là như vậy đó. Thời điểm không thương thì rất là tuyệt tình. Nàng nói anh đã quấy rầy nàng ta có đúng hay không? Bởi vì tôi thấy cô ấy cùng với một nam nhân khác ở cùng chỗ. Đi đến cửa hàng tìm cô ấy có một chút tức giận. Tôi thật sự là rất ghen tị. Nói chuyện cũng rất là lớn tiếng. Cô ấy mới bảo là gọi cảnh sát. Tôi thật sự là không muốn làm thương tổn tới cô ấy. Hắn là một bộ thành tâm sán hối, làm cho cảnh sát cũng đồng tình. Cái loại chuyện nhà này chúng tôi cũng không tiện nhúng tay vào nha. Nhưng là vị tiểu thư đã báo cảnh sát, chúng tôi cũng không thể không quản. Anh theo chúng tôi về, chỉ cần vị tiểu thư kia không kiện, anh cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Dĩ nhiên rồi, đã làm phiền các vị thật là xin lỗi. Hắn vẻ mặt vô cùng đau lòng, quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trước khi lên xe cảnh sát, hắn thấy vẻ mặt của nàng tràn đầy sự tội lỗi. Hắn biết nàng đã mềm lòng. Lần sau gặp lại, nàng sẽ đối với hắn tốt hơn nha. Nhưng nàng tự hồ thật sự là không muốn cùng hắn bồi đắp tình cảm. Vậy thì 4 năm qua nàng vẫn còn giận sao? Hoặc là nàng đã thay đổi, nàng đã yêu nam nhân người ngoại quốc kia sao? Vậy thì trong lòng nàng còn có vị trí của hắn không? Phó Thần Hành đưa mắt nhìn bóng đêm trầm mặc không cho hắn đáp án. Bạch Mẫn Lung lương tâm bất an. Hắn làm sao lại ngốc như vậy chứ? Hắn có thể phản bác, nhưng lại thà làm cho mình chịu khổ, cũng không để cho nữ nhi bị chấn kinh, làm cho nàng rất là cảm động cũng rất là đau lòng. Nàng quả nhiên không phải là người cứng rắn. Nếu như hắn không ngoan cố như vậy, nàng cũng không thể gọi điện thoại. Cảnh sát cũng sẽ không làm khó hắn chứ. Trước tiên nàng sắp xếp cho bé gái lên giường đi ngủ, muốn đến cục cảnh sát để hỏi thăm, nhưng lại không thể để nữ nhi ở nhà một mình. Vào vách Mao Tú Hân và Lương Chi Kỳ cũng không có ở nhà, tìm không được người chăm sóc nữ nhi. Cuối cùng nàng chỉ có thể gọi điện thoại mà hỏi thăm. Cảnh sát nói Phó Thuận Hành đang rất là phối hợp, đang ghi chép lại, hỏi nàng có muốn kiện hắn không? Dĩ nhiên là không. Nàng sẽ không kiện. Hắn sẽ bình an như vậy thì nàng mới yên tâm được. Nàng ngồi trên giường nhìn nữ nhi, tính toán đợi hắn ghi chép xong sẽ gọi điện nhưng rồi lại ngủ quên. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nàng cùng nữ nhi ăn điểm tâm. Nữ nhi đột nhiên cất tiếng hỏi. Mẹ à, hôm qua tại sao cảnh sát lại đến nhà mình vậy mẹ? À, đó là bởi vì bọn họ có chuyện tìm vị thúc thúc kia. Cảnh sát chỉ bắt người xấu. Vậy vị thúc thúc kia là người xấu sao? Không phải, dĩ nhiên là không phải rồi. Vị thúc thúc đó là ai vậy mẹ? Nàng có thể thản nhiên nói với nữ nhi rằng, người hôm qua là cha của nữ nhi sao? Một khi nói ra, thì chắc chắn cha con sẽ gặp lại. Vậy thì khoảng cách cũng sẽ gần hơn. Nàng chuẩn bị tinh thần đã xong chưa? Nàng thật sự là không thể nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net